Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 276, dừng tay. Góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của Hyuga Kagami, chỉ là một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Konoha liền biến thành một thế giới tuyết trắng. Bông tuyết trên trời rơi xuống, bay vòng vòng khắp nơi, làm cả phiến thiên địa trông thật lộng lẫy, phảng phất như tất cả chỉ là mộng cảnh. Sáng sớm, Hyuga Kagami thay xong quần áo, đứng ở cửa sổ nhìn phía xa xa, ngắm mảnh đất trời thuần khiết trong lành này, tức khắc cảm thấy tinh thần thoải mái lên nhiều. Say khi nhảy lên nhảy xuống mấy cái, Hyuga Kagami đi tới trên một cây đại thụ bên ngoài nhà Naruto. Hôm nay lại đến phiên đội 11 trực, bí mật bảo hộ cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Lúc Hyuga Kagami chạy đến, ba người khác của đội 11 cũng đã đến. Thấy Hyuga Kagami đến, các đồng đội liền lên tiếng chào hỏi. Hyuga Kagami vốn là chuẩn bị sử dụng hỏa độn phân thân nữ tính đến chấp hành nhiệm vụ. Dù sao rèn luyện là một cái quá trình trường kỳ, linh hồn lưu trú thời gian càng dài, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt, cho nên sinh hoạt bình thường hàng ngày, kỳ thật cũng có thể xem là một phần rèn luyện, thậm chí có thể nói là một bộ phận tương đối trọng yếu. Nhưng nếu như dùng hỏa độn phân thân nữ tính đến chấp hành nhiệm vụ, ắt phải sử dụng biến thân thuật, mà bất luận là biến thân thuật, hay là phân thân thuật, trên thực tế đều không cách nào làm được chân chính hoàn mỹ không một tì vết. Càng là ninja kinh nghiệm phong phú, tâm tư tinh tế, thì thủ đoạn nhìn thấu biến thân thuật cùng phân thân thuật cũng càng cao siêu hơn. Cho nên dù Hyuga Kagami có khả năng khống chế chakra đến trình độ vô cùng cao siêu, thì triển biến thân thuật cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, nhưng vẫn như cũ không giấu được hai người sở hữu Mangekyo Sharingan là Shisui và Kakashi. Mà lúc này đội 11 đang chấp hành lại là nhiệm vụ bí mật bảo hộ. Một khi để các đồng đội phát giác được bản thân có dấu vết dùng biến thân thuật, Hyuga Kagami liền khó có thể giải thích. Chào hỏi xong, Hyuga Kagami nhìn phía nhà Naruto, thuận miệng hỏi, hôm nay tiết rơi lớn như vậy, tiểu gia hỏa kia hẳn là sẽ ngốc ở trong nhà nhỉ? Kakashi một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này cũng không nhất định, mặc dù chấp hành nhiệm vụ bảo hộ thời gian không quá dài, nhưng mấy người đội 11 cũng đã lãnh hội cái tính tình hiếu động của Naruto. Cái tiểu gia hỏa này cơ hồ một khắc cũng không ở yên được. Cả ngày ở trong thôn đi dạo lung tung, tính ra mỗi ngày, lộ trình nó đi đều có thể đạt tới vài vòng quanh thôn, khiến nhóm ám bộ phụ trách bảo hộ bị dày vò hết sức. Shisui cũng biết rõ Naruto sẽ rất phiền phức, thế là nói ra, đội trưởng, nếu không ngài và Gai tiền bối đi quán rượu phụ cận ngồi một chút, đợi lát nữa lại thay phiên ta và Kagami tiền bối. A Kakashi trầm ngâm một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Trong tuyết rơi dày đặc, xác thực không tất yếu cần toàn bộ đội 11 thủ ở chỗ này. Chia thành hai tổ, một tổ bảo hộ, một tổ ở phụ cận nghỉ ngơi, vừa có thể kịp thời tiếp viện lẫn nhau, vừa để mọi người có thể thay phiên nghỉ ngơi. Sau khi đuổi đi Kakashi cùng Gai, Shisui vội vàng hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, mấy ngày nay ngài đi đâu? Mấy ngày nay bận đi quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko, cho nên phần nhiệm vụ của Hyuga Kagami đều là do Shisui dùng ảnh phân thân thuật hồ lộng qua. Mà hắn trước khi đi, còn tới gặp Shisui xin một chút nhẫn quả, cho nên Shisui mười phần hiếu kỳ đối với hành tung của hắn mấy ngày nay. Hyuga Kagami nói, ta đi đã điều tra một cái nơi hạ lạc Uchiha Kai. Shisui tức khắc lên tinh thần, ngài tìm ra cái, hắn đã chết. Dừng một chút, Hyuga Kagami tiếp tục nói ra, hắn đã chết ở trong tay Akatsuki, hơn nữa Sharingan cũng bị tên Hiruko của Akatsuki cướp đi. Không, hẳn là phải nói toàn bộ huyết kế giới hạn Sharingan của hắn bị cướp đi. Dứt lời, Hyuga Kagami lại giản lược nói một lần nghi thức dung hợp huyết kế cho Shisui. Hiruko ở trong thôn mặc dù danh khí không lớn, nhưng dù sao cũng là ninja phản bội nằm trong danh sách truy nã. Shisui là ám bộ thuộc Hokage, tự nhiên có chút hiểu biết về hắn. Sau khi nghe Hyuga Kagami giảng thuật, Hiruko đã thông qua một loại cấm thuật, liên tiếp thôn phệ 5 vị ninja huyết kế bao gồm cả Uchiha Kai. Shisui vẫn ức chế không nổi lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Trợn mắt há hốc mồm, Shisui lẩm bẩm nói, làm sao có thể chứ? Hyuga Kagami dặn dò một câu, nếu như về sau ngươi gặp Hiruko, thì tuyệt đối không được dùng ánh mắt ngày xưa đối đãi hắn. Thực lực hiện tại của hắn cũng đã phi thường khủng bố. Dù là ta, hơi không chú ý cũng có khả năng thua trong tay hắn. Shisui không có nghi ngờ phán đoán của Hyuga Kagami, lúc này nói ra, vậy chúng ta cần mau chóng thông chi cho thôn nha. Ta cũng đã thông qua thư nặc danh, đem cái tin tức này đưa đến tòa nhà Hokage. Hơi dừng lại, Hyuga Kagami nói tiếp, về phần cao tầng thôn có coi trọng cái tin tức này hay không? Nó đã không phải vấn đề ta có thể khống chế. Hoa, kết thật lớn nha, đúng lúc này, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Naruto trong miệng ngậm một ổ bánh bao kêu la om sòm vọt ra. Hyuga Kagami và Shisui liếc nhau một cái. Hít một hơi, biết rõ một ngày dày vò đã bắt đầu. Trận tuyết này là trận đầu năm nay. Tính ra cũng khá lớn. Cho nên ở trong thôn có không ít hài tử ném tuyết bên ngoài cánh đồng tuyết. Nguyên một đám chơi đến quên cả trời đất. Naruto rất muốn gia nhập bọn họ. Cùng một chỗ chơi đáp tuyết, ném tuyết, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt và cự tuyệt. Một chút gia trưởng và thôn dân thậm chí xua đuổi Naruto như xua đuổi dã thú. Sợ hài tử của họ có quan hệ cùng yêu hồ Naruto. Cho nên lãnh khốc bài xích Naruto. Naruto nhận sự lạnh nhạt và bài xích. Một mình một người ở trong đống tuyết bước đi. Bóng dáng nho nhỏ, ở trong thế giới tuyết trắng lộ ra 10 phần cô tịch và đáng thương. Cảnh tượng này mặc dù thấy qua không ít, nhưng Shisui vẫn không nhịn được nói ra, mọi người cũng quá đáng. Naruto nó bất quá chỉ là một đứa trẻ, thảm kịch đêm loạn cửu vĩ năm đó, sao có thể toàn bộ ném trên người nó? Tiền bối, chúng ta có thể hay không nghĩ chút biện pháp gì đi? Hyuga Kagami hít một hơi, nhưng lại không có nói gì. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, loạn cửu vĩ chết nhiều người như vậy, chung quy phải có người phụ trách. Phải có chỗ cho mọi người phát tiết oán khí, nhưng vợ chồng đệ tứ cũng đã chết trận, lại không có người nào nguyện ý đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Naruto còn nhỏ không cách này tranh luận, tự nhiên liền đeo lên cái tiếng xấu này, trở thành nơi phát tiết chút giận của các thôn dân. Đột nhiên, ở xa truyền đến một trận ồn ào, mau nhìn con mắt của nhỏ đó, tất cả đều là màu trắng a, thật buồn nôn. Thật là giống yêu quái mắt trắng, yêu quái Byakugan, mấy đứa bé đang vây quanh một bé gái mà hò hét. Mà bé gái kia đem đầu rủ xuống, nước mắt trên mặt từng giọt đang cố gắng để không rơi xuống đất. Shisui nhìn thấy, a tiền bối, kia không phải là tông gia đại tiểu thư nhà ngài sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, Shisui vội vàng nói. Tiền bối, để ta đi đuổi mấy đứa nhóc kia. Hyuga Kagami kéo Shisui lại, lắc đầu cười cười. Cùng lúc đó, Naruto cũng lưu ý thấy bên này. Nó liền vọt tới, vừa chạy vừa hô to. Chấm, dừng tay, cách chương.